Quả nhiên, với khí chất của Marvin, Walsh sao có thể buông tha Dương Chi Nữ, hóa ra hắn coi nàng như một loại tài nguyên, chẳng trách Dương Chi Nữ lại không dám ra tay với Tô Hiểu. Xem ra nàng ta có một chút sợ hãi đối với Diệt Pháp Chi Ảnh, cho khi ngươi đủ mạnh, ngươi cũng có thể đi cướp đoạt năng lượng trong cơ thể nàng. Năng lượng của thực vật là một loại dinh dưỡng rất tốt, có thể bổ sung cho năng lượng của Thanh Cường Ảnh. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, Thanh Cường Ảnh có thể thôn phệ năng lượng của thứ khác, sao? Hắn chưa từng phát hiện ra điều này. Không có gì bất ngờ đâu, loại năng lực này, ngươi rất nhanh sẽ có thể thu được. Tiền đề là ngươi còn sống sót. Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, nhưng Marvin, Walsh không tiếp tục giải thích. Hai người tiến về phía đại điện ở sâu trong. Đi một hồi lâu, trước mắt bỗng xuất hiện một mảnh ao nước màu lam nhạt. Ao nước đó không phải chứa nước, mà là một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt. Bên ngoài còn phát ra những hồ quang lấp lóe. Đây là, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn vào ao nước, hắn cảm thấy trong đó có một loại năng lượng rất quen thuộc. Đây chính là năng lượng Thanh Cương Ảnh tinh khiết nhất, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng pháp lực trị. Marvin, Walsh, ngồi xếp bằng bên cạnh ao, nhìn Tô Hiểu, ngươi sắp nắm giữ năng lực chính yếu của Diệt Pháp Chi Ảnh, chính là nhờ vào năng lực này. Diệt Pháp Chi Ảnh mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Marvin, Walsh thu lại tâm tư, tiếp tục nói, dùng lời nói của ngươi mà nói, Diệt Pháp Chi Ảnh có một đặc tính năng lực mà ngươi hẳn sẽ rất kỳ quái, trí lực thuộc tính. Thanh Cương Ảnh vốn là cận chiến, tại sao lại cần trí lực thuộc tính? Tô Hiểu gật đầu, trí lực thuộc tính ngoài việc tăng cường pháp lực chỉ và năng lực nhận biết, quả thật không có nhiều tác dụng. Tuy vậy, loại thuộc tính này lại là thuộc tính chính yếu của Diệt Pháp Chi Ảnh. Trí lực thuộc tính chính là để chịu đựng năng lực mà ngươi sắp nắm giữ. Năng lực này là để cường hóa Thanh Cương Ảnh năng lượng, mà Thanh Cương Ảnh lại là Diệt Pháp Chi Ảnh hạt nhân năng lực, đương nhiên sẽ có phương pháp để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Marvin, Walsh chỉ về phía trước, về ao nước bên trong, mật độ năng lượng Thanh Cương Ảnh có thể nói là khủng bố. Nhảy xuống, nếu như sống sót bỏ lên, ngươi mới là một Diệt Pháp Chi Ảnh chân chính, một Diệt Pháp giả khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Tô Hiểu cau mày, hắn cảm thấy việc nhảy xuống có thể sẽ dẫn đến cái chết. Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Hắn hỏi. Khoảng 85%, nếu không người cho rằng Diệt Pháp Chi Ảnh là ít như vậy sao? Marvin, Walsh đáp. Tô Hiểu nghe xong không khỏi cảm thấy khó nói, tỷ lệ tử vong cao như vậy, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ. Nếu đã khai phá Diệt Pháp Chi Ảnh đến mức này, rõ ràng không thể lùi bước. Ta trước kia còn thắc mắc, sao truyền thừa Diệt Pháp Chỉ Ảnh lại đơn giản như vậy? Marvin, Walsh cười lớn, ngươi thật sự nghĩ rằng viên phá giới này chỉ có giá trị ngang với Diệt Pháp Chi Ảnh sao? Marvin, Walsh tiếp tục, là Diệt Pháp Chi Ảnh chọn ngươi, người truyền thừa của nó rất khó tìm, khó nhất không phải là thiên phú, mà là can đảm đối diện với kẻ địch mà không sợ hãi, dám kết thù với tất cả pháp sư. Những người truyền thừa Diệt Pháp Chỉ Ảnh phần lớn đều sẽ chủ động từ bỏ. Marvin, Walsh chỉ tay về phía trước, chỉ về ao nước, ý bảo Tô Hiểu nhảy xuống. Chuyện đã đến nước này, Tô Hiểu chỉ có thể lựa chọn nhảy, trừ khi hắn từ bỏ Diệt Pháp Chi Ảnh và lựa chọn nghề nghiệp khác. Nhưng nếu làm vậy, hắn cũng chẳng còn cách nào, vì hắn là liệp sát giả, phải chiến đấu với những kẻ làm trái quy tắc. Diệt Pháp Chi Ảnh cũng là như vậy, phải chấp nhận số phận mà thôi. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Tô Hiểu, Marvin, Walsh nhớ lại chính mình, khi trước cũng đã nhảy xuống, thân thiết, thăm hỏi hết thảy Diệt Pháp Chi Ảnh xung quanh. Đến giờ phút này, hắn không hối hận về quyết định lúc ấy. Dù có chết cũng không ân hận, ta, Marvin, Walsh cười khổ, Tô Hiểu thả người nhảy xuống, không phải nhảy một cách tuyệt vọng, mà có chút hy vọng tồn tại. Quên nói cho ngươi, cái ao này rất sâu, có thể làm người chết chìm. Thảo, một tiếng, Tô Hiểu rơi vào trạng thái lỏng của Thanh Cương Ảnh năng lượng bên trong, bọt khí ùng ục nổi lên, ao lại khôi phục sự yên tĩnh, như thể không có ai vừa nhảy xuống. Nguyên lai thật sự sẽ nổi bong bóng, Marvin, Walsh mỉm cười nhìn, rồi nói, đệ tử, đừng có mà chết, tỷ lệ tử vong, 85% là do linh hồn cường độ bình thường, với linh hồn của ngươi, tỷ lệ sinh tồn phải trên 50%, ồ, Có lẽ ta quên nói một điều quan trọng, Marvin, Walsh, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chờ đợi tôi hiểu, hoặc là bơi lên, hoặc là trôi đi, bên trong ao. Tôi hiểu từ từ chìm xuống, mái tóc đen của hắn, trong chất lỏng màu xanh, lam nhẹ nhàng bay theo dòng nước, hai mắt nhắm lại, thân thể, không nhúc nhích, chậm chậm chìm xuống, trong cơ thể hắn, những biến hóa mạnh mẽ đang diễn ra. Pháp lực chỉ đã tiêu hao hoàn toàn, nhưng trong khoảnh khắc lại khôi phục đầy đủ. Nhanh chóng chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng từ từ hình thành một quả cầu gần trái tim của Tô Hiểu. Quả cầu này không phải để dự trữ thanh cương ảnh năng lượng, mà có một tác dụng khác. Pháp lực chỉ tiếp tục tiêu hao, khôi phục rồi chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, không ngừng xây dựng quả cầu năng lượng đó. Pháp lực chỉ khôi phục, chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, năng lượng thanh cương ảnh, tạo thành một quả cầu, năng lượng. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Viên cầu, năng lượng này càng tinh vi, ẩn chứa năng lượng cũng ngày càng khủng khiếp. Ùng ục, tôi hiểu phun ra một hơi dài. Hắn đang cố gắng khống chế năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể không bạo tẩu. Nếu năng lượng bạo tẩu, hắn chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu, chìm trong đáy ao. Hắn còn 10 phút thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này mà hắn không thể xây dựng thành viên cầu năng lượng kia, hắn sẽ bị cuốn đi, chứ không phải bơi nổi lên. Việc bị cuốn đi có nghĩa là Tô Hiểu đã chết. Vậy nên có thể thấy quá trình này nguy hiểm đến mức nào. Khi xây dựng quả cầu năng lượng trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh vận hành theo một cách rất đặc biệt, càng cần sự điều khiển của đại não. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện trước đây. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào đại não, tạo ra tình cảnh khủng bố mà Tô Hiểu từng chứng kiến. Khi hắn đối chiến với pháp sư, năng lượng thanh cương ảnh luôn trực tiếp tấn công vào đại não của đối phương, cường hóa trí lực thuộc tính, chính là để tiếp nhận tình huống này. Nếu như mạch não và pháp lực không đủ mạnh, thì căn bản không thể chịu đựng được quá trình này. Quả cầu năng lượng này càng hoàn thiện, đã xây dựng được hơn 60%. Viên cầu năng lượng này từ từ sản sinh ra một cỗ sức hút. Quả cầu có một loạt lỗ nhỏ, trên mặt có hoa văn che phủ, còn có thể rung động theo nhịp đập của trái tim. Hoàn thành 70%, 75%, 80%, toàn bộ quá trình xây dựng đều cần sự tập trung cao độ. Trong khi viên quả cầu năng lượng đang được xây dựng, hắn cũng không ngừng bị tác động bởi những xung kích, khiến cho hắn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và chốc lát hoảng hốt. Quả cầu năng lượng trong quá trình xây dựng rất không ổn định, nó sẽ xung kích linh hồn của người tạo ra. Đây là nguyên nhân khiến đại đa số diệt pháp chi ảnh thất bại. Một khi linh hồn bị xung kích đến mức nát vụn, tức là đã chết, linh hồn không còn, chỉ còn lại cái xác. Khi quá trình xây dựng vượt qua 95%, quả cầu năng lượng bắt đầu xung kích linh hồn mạnh mẽ hơn, khiến Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác như thể hắn sắp rời khỏi thân thể mình. Hắn cố gắng lơ là cảm giác này, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng nếu không hoàn thành việc xây dựng quả cầu năng lượng, hắn sẽ chết chắc. Mấy phút sau, quả cầu năng lượng đã hoàn thành, nhưng chưa kịp để Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên nhận ra quả cầu năng lượng lại trở nên càng không ổn định. Đùng, đùng, đùng, năng lượng rung động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như bắt đầu nhảy lên. Oanh, quả cầu năng lượng vỡ ra. Tô Hiểu thầm nói trong lòng, ngoài dự đoán, tình huống này lại xuất hiện. Quả cầu năng lượng nổ tung dường như là điều bình thường. Sau khi nổ tung, một tảng lớn bột phấn màu lam nhạt hình thành. Những bột phấn này bay lơ lửng trong bụng hắn một lúc, sau đó từ từ tụ lại và hấp thụ vào, tạm thời hủy diệt để rồi củng cố lại vững chắc hơn. Bột phấn màu lam nhạt lại một lần nữa tạo thành quả cầu năng lượng, vị trí ở gần trái tim Tô Hiểu. Quả cầu này phát ra một sức hút khủng khiếp, như muốn hút lấy tất cả năng lượng xung quanh. Quả cầu năng lượng điên cuồng hấp thụ trong một thời gian dài, nhưng lại không thu được bất kỳ năng lượng nào. Năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu cùng quả cầu năng lượng này đồng nguyên với nhau, khiến cho quả cầu không thể hấp thụ thêm năng lượng từ bên ngoài. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu là một mảnh xanh thẳm. Hắn từ từ bơi lên phía trên, chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu đã bơi đến bờ ao. Dầm một tiếng, Tô Hiểu từ trong trạng thái lỏng của thanh cương ảnh năng lượng thò đầu ra và bò lên bờ. Xem ra người đã thành công rồi. Marvin, Walsh mỉm cười, nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi bên hồ, hít thở không khí trong lành, hắn đã thành công. Thu được một loại năng lực mạnh mẽ đến mức có thể xem là biến thái, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Mở ra, danh sách năng lực. Một năng lực mới, xuất hiện, năng lực, thôn phệ, chỉ hạch, level, max, kỹ năng chủ động, năng lực hiệu quả, có thể hấp thu năng lượng từ sinh vật bậc cao, để tẩm bổ năng lượng thanh cương ảnh, căn cứ vào cấp bậc, phải chất lượng năng lượng hấp thu, mà thanh cương ảnh sẽ gia tăng đẳng cấp và chất lượng. Kỹ năng này, có thể nói, là đơn giản mà thô bạo. Đó chính là việc hấp thu năng lượng của những sinh vật khác để tăng cường thanh cương ảnh, nhưng chỉ có thể hấp thu năng lượng từ sinh vật bậc cao. Còn năng lượng từ bên trong, sinh vật thì không thể dùng được. Thanh cương ảnh là hạt nhân năng lực của Tô Hiểu. Bất luận là gây thương tổn thực sự, thiêu đốt pháp lực của kẻ địch, hay tạo ra đau nhức cho đối phương, tất cả đều là năng lực rất thực dụng. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, và đã nghĩ ra được. Những sinh vật có thể cung cấp năng lượng bậc cao, chakra niệm lực, linh áp, haki, vân vân, đều là những năng lượng của sinh vật bậc cao, chỉ cần có thể hấp thu những năng lượng này. Đẳng cấp của thanh cương ảnh sẽ nhanh chóng tăng lên, trưởng thành rất nhanh. Tô Hiểu nghĩ đến vài loại sinh vật. Nếu như lựa chọn một trong số chúng, có lẽ thanh cương ảnh ở cấp độ level 13 sẽ có thể trực tiếp nâng lên đến level 20 trở lên. Người đã xây dựng thôn phệ chi hạch bao nhiêu rồi? Nghe được câu hỏi của Marvin, Walsh, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, không phải là muốn xây dựng 100% sao? Marvin, Walsh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, có chút bất ngờ, ta đâu có nói ngươi phải xây dựng 100%, không phải là khi xây dựng 70% trở lên thì quả cầu năng lượng sẽ tan vỡ sao? Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy Marvin, Walsh không mấy đáng tin. Lần trước hắn cũng không nói cho Tô Hiểu biết rằng, khi linh ảnh thể chất hình thành, sẽ đau đến mức khiến người ta mất đi. Ta không nói với ngươi sao? Marvin, Walsh, trong đầu cố gắng hồi tưởng, bởi vì đã lâu không có dịp pháp chỉ ảnh xuất hiện. Hắn quả thật có chút quên mất điều này. Nói cách khác, ngươi xây dựng viên cầu năng lượng hoàn chỉnh, mà nó không nổ tung. Linh hồn của ngươi cũng không bị xé nát sao? Nếu nổ tung, ngươi chỉ cần xây dựng lại lần nữa là được. Marvin, Walsh, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, tựa hồ đang nhìn một sinh vật lạ lùng. Ngươi dùng một chút thôn phệ chi hạch đi. Tô Hiểu giơ tay trái lên, một làn sương khói màu lam nhạt nhẹ nhàng bay lên trên, bàn tay hắn, sức hút khủng khiếp tỏa ra, tay trái hắn như thể trở thành một cái lỗ đen. Dừng lại, Marvin, Walsh, hét lên, loại sức hút khủng khiếp này, chỉ cần tiếp xúc là có thể hút lấy năng lượng của sinh vật khác, diệt pháp chỉ ảnh cũng không phải như vậy sao? Vì sự bất cẩn của Marvin, Walsh, Tô Hiểu, đã ngẫu nhiên nhận được một năng lực mạnh mẽ, 99,9% diệt pháp chi ảnh đều không như vậy. Nếu ta muốn hút năng lượng của sinh vật khác, ít nhất phải đánh bại đối phương trước, khi đối phương không còn năng lực phản kháng, mới có thể hấp thu, chỉ có những sơ đại diệt pháp chi ảnh mới có năng lực hút nhiều người. Tô Hiểu gật đầu, không che giấu được vẻ vui mừng trong lòng. Năng lực này là hắn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm mới, có thể đạt được. Vậy nên, chuyện thu được nó đương nhiên, khiến hắn mừng rỡ. Đừng vui mừng quá sớm. Người tốt nhất nên đánh bại sinh vật khác trước khi hấp thu năng lượng của đối phương. Hấp thu năng lượng của sinh vật khác sẽ mang lại cảm giác. Sau này, ngươi sẽ hiểu rõ. Marvin, Walsh, vung tay áo, ý bảo Tô Hiểu không cần quá phấn khích. Lực lượng không gian đã đến, lần sau gặp lại, nhưng có lẽ phải rất lâu sau mới gặp lại. Truyền tống cảm giác xuất hiện. Marvin, Walsh hô to một tiếng. Hãy chú ý, khi hấp thu năng lượng, đừng để trở thành đao ma. Nếu ngươi trở thành đao ma, ngươi sẽ không thể quay lại được đâu, sẽ hối hận đấy. Đừng để mình trở thành hạ nhân của ta. Đừng trở thành một cái diệt pháp chi ảnh. Đao ma là kẻ vô dụng. Lời của Marvin, Walsh vang vọng bên tai Tô Hiểu. Rồi hắn bị truyền tống đi. Khi trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu vẫn còn suy nghĩ về lời nói của Marvin, Walsh. Đào mà là gì? Là khi hấp thu năng lượng sẽ gặp nguy hiểm sao? Hay đó là con đường để trở nên mạnh mẽ? Nghe giọng điệu của Marvin, Walsh, có vẻ như chính hắn là một đào mà. Vậy thì có lẽ đó là hình bóng của diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, nhưng hắn tin rằng Marvin Walls sẽ không lừa mình, chỉ ít đối phương chưa từng tỏ ra ác ý. Năng lực mới đã thành công thu được, nhưng hiện tại chưa có cơ hội thực tế để thử nghiệm. Sinh vật bậc cao để thu thập năng lượng thật khó tìm. Tôi hiểu, chỉ có thể xác nhận rằng chỉ có một vài loại. Trong tay hắn còn 3 viên linh hồn kết tinh, trung cấp. Trước đây, hắn định dùng chúng để cường hóa thành cương ảnh. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu làm như vậy thì thật là lãng phí. Thành cương ảnh có cách tăng trưởng tốt hơn. Hắn muốn sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Linh hồn kết tinh, trung cấp. Hẳn là dùng để cường hóa đao thuật đại sư. Mỗi cấp đao thuật đại sư cần 10 viên linh hồn kết tinh, trung cấp. Hiện tại đao thuật đại sư của hắn đã đạt level 21, muốn lên level 30, còn cần 90 viên linh hồn kết tinh, trung cấp. Nghĩ đến đó, tôi hiểu không khỏi đau đầu. Đao thuật đại sư mỗi lần tiến cấp 10 chết, sau khi đạt đến level 30, thực lực của tôi hiểu sẽ đạt đến một độ cao mới. Tôi hiểu suy đoán, nếu đao thuật đại sư đạt đến level 30, thì hắn đối mặt với những hải tặc nắm giữ Haki ở cấp trung tướng cũng không gặp vấn đề gì, thậm chí có thể mạnh hơn nhiều so với những trung tướng đó, nhưng so với đại tướng thì vẫn còn một đoạn chênh lệch không nhỏ. Tô Hiểu rút thanh trảm long thiểm ở bên hông, lúc này thanh đao đã có phẩm chất tím, nhưng để đối phó với những kẻ thù cường đại, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ sức mạnh, cần phải gia tăng thêm một bước nữa. Hiện nay, trảm long thiểm có phẩm chất màu tím, độ phong nhận là 67%. Nếu muốn thăng cấp lên phẩm chất tím sẫm, chỉ ít phải tiêu hao 2 vũ khí thuộc loại đao màu tím. Tôi hiểu đã có một vũ khí loại đao màu tím. Đó chính là loan trảo nhận, một món vũ khí có điểm số đạt 136 điểm phẩm chất tím. Như vậy, chỉ cần mua thêm một vũ khí đao màu tím nữa là có thể nâng cấp. Tuy nhiên, trước khi nâng cấp trảm long thiểm, tôi hiểu muốn cường hóa vũ khí này một phen, phải biết rằng cường hóa vũ khí màu tím phẩm chất và vũ khí màu tím sẫm phẩm chất có sự chênh lệch rất lớn về chi phí. Có một vấn đề cần phải cân nhắc, đó là khi trảm long thiểm nâng lên phẩm chất, cường hóa đẳng cấp liệu có bị giảm xuống hay không. Khi nâng lên từ màu lam lên màu tím phẩm chất, cường hóa không bị giảm, nhưng điều này không có nghĩa là khi nâng từ màu tím phẩm chất lên tím sẫm, cường hóa đẳng cấp sẽ không bị ảnh hưởng. Trước khi quyết định, tôi hiểu suy nghĩ kỹ và đánh giá rằng lần này, khi nâng phẩm chất trảm long thiểm, rất có khả năng cường hóa đẳng cấp sẽ bị giảm. Đây là tình huống bình thường, bởi vì chi phí cường hóa vũ khí phẩm chất lam và tím không chênh lệch quá nhiều, nhưng cường hóa vũ khí tím sẫm thì lại khác. Theo quan sát của tôi hiểu, vũ khí phẩm chất tím sẫm là trang bị mạnh nhất mà một số ít khế ước giả có thể thu thập được. Với phẩm chất này, không phải ai cũng có khả năng sở hữu. Vì vậy, việc tăng cường vũ khí tới cấp độ này là một thách thức lớn. Tôi hiểu thử nghiệm hỏi dò về luân hồi nhạc viên. Sau khi tiêu tốn 500 nhạc viên tệ làm phí cố vấn, hắn nhận được câu trả lời rõ ràng. Khi nâng phẩm chất của trảm long thiểm lên màu tím sẫm, việc cường hóa, đẳng cấp sẽ dẫn đến tình huống giảm bớt hiệu quả. Mặc dù kết quả này khiến tôi hiểu có chút thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Công việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hắn mua một thanh vũ khí đao màu tím có thuộc tính yếu hơn. Sau đó nâng phẩm chất của trảm long thiểm lên. Loan trảo nhận, điểm hơi cao, chỉ ít có thể nâng hiệu quả của trảm long thiểm lên đến 90% trở lên. Tôi hiểu còn dư 157.250 nhạc viên tệ, với 150.000 nhạc viên tệ, đủ để nâng cấp trảm long thiểm. Hắn liền đi đến thị trường giao dịch và bắt đầu tìm kiếm vũ khí đao màu tím có giá thấp hơn. Sau một lúc tìm kiếm, một quầy hàng đã thu hút ánh mắt của hắn. Quầy hàng này xung quanh đầy những khế ước giả. Tô Hiểu chen vào phía trước, chủ sạp là một nam tử che mặt, đang nói chuyện với một khế ước giả nào đó. 20 vạn nhạc viên tệ, thêm một phần cũng không có đâu, ngươi đang nằm mơ sao? Trái cây hệ Paramecia mà ngươi yêu cầu lại có giá đến 200.000 nhạc viên tệ. Nghe thấy cuộc đối thoại này, tôi hiểu nhíu mày, hóa ra bọn họ đang bán trái ác quỷ, và đó là trái thuộc hệ Paramecia. Hắn kiểm tra trên quầy bán trái ác quỷ, quả nhiên là trái Suke Suke no Mi, trái của Gecko Moria. Tên này, hắn không quên, chỉ nhớ là hắn đã từng nhìn thấy tên kia, khi lén lút nhìn Nami tắm rửa. Tôi hiểu không mấy hứng thú với trái ác quỷ, bởi vì hắn cũng từng bán một viên trái này rồi. Tôi hiểu nhìn vào danh sách bán hàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn phát hiện ra, mục tiêu của mình một thanh đao màu tím, có vẻ như khá phù hợp. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, cuối cùng, hắn cũng tìm được vũ khí, có phẩm chất màu tím thích hợp, tinh luyện cương đào, nơi sản xuất, vua hải tặc, phẩm chất, màu tím, bền độ, 97-97, lực công kích, 27-37, trang bị nhu cầu, sức mạnh 8 điểm trở lên, nhanh nhẹn 12 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, tinh luyện, bị động, trải qua muôn vàn thử thách, không dễ gãy vỡ hay tổn hại, cho điểm, 80, giới thiệu tóm tắt. Một cây đao được chế tạo tỉ mỉ, chỉ có người chế tạo tay nghề cao mới có thể tạo ra được một cây đao như vậy, cứng rắn và bền bỉ. Giá cả, 11.000 nhạc viên tệ, thanh đao này tuy không sắc bén lắm và khả năng tấn công cũng bình thường, nhưng phẩm chất màu tím của nó lại nhờ vào độ bền cực kỳ cao, bền độ còn vượt trội hơn cả trảm long thiểm, lại có yêu cầu sử dụng thấp hơn, thích hợp cho những người mới bắt đầu. Vấn đề phát sinh khi người mới muốn mua, nhưng lại không đủ khả năng chi trả, chủ quầy đã niêm yết giá lên tới 30.000 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, giá trị thực sự của trang bị không chỉ phụ thuộc vào phẩm chất, mà còn phải xét đến các thuộc tính khác, ví dụ như tô hiểu, vận mệnh cứu rỗi, nếu hắn muốn bán đi. Đổi lấy một cây đao phẩm chất màu tím sẫm cũng không thành vấn đề. Cuộc tranh luận giữa chủ quầy và một khế ước giả càng lúc càng gay gắt. Khế ước giả kia nói rằng, Kenbin Shokuhaki là khắc tinh của Suke no Mi, vì thế trái cây này giá trị không cao. Chủ quầy không còn cách nào đành lên tiếng, mua thì mua, không mua thì lăn đi. Cuối cùng, cuộc giao dịch bị cắt đứt bởi hai bên không đạt được thỏa thuận. Tô Hiểu liền mở miệng, thanh đao này hơi rẻ, quầy hàng tuy ngoài mặt không có chút biến sắc, nhưng trong lòng chủ quầy lại vui mừng thầm, cuối cùng cũng có người vừa ý cây đao này không phải là đồng thời thu được với trái ác quỷ, mà là hắn đã thu được từ năm thế giới diễn sinh trước, 3 vạn nhạc viên tệ, đã là một mức giá rất hời, dù sao thì đây cũng là vũ khí màu tím. Tô Hiểu khoát tay áo, nói, thứ ta nói thẳng, đây là cây đao màu tím tệ nhất mà ta từng thấy. Không có một cây đao nào tệ hơn. Chủ quầy cười nhẹ, tuy ngoài miệng giải thích, nhưng trong lòng lại rất đồng tình với suy nghĩ của Tô Hiểu. Vậy ngươi ra cái giá đi, 12.000 nhạc viên tệ. Khóe miệng chủ quầy hơi co giật. Cây đao này, hắn bán cho luân hồi nhạc viên, đã có thể bán với giá 11.000 nhạc viên tệ. Hắn cứng miệng, không thể giảm giá hơn nữa, mà có lẽ do cây đao này đã bị vứt trong kho quá lâu. Quầy hàng cũng không cần nó nữa, nên mới trực tiếp hạ giá 1/3. Tô Hiểu không còn mặc cả, lập tức dùng 2 vạn nhạc viên tệ mua lại cây đao này, vũ khí màu tím đã vào tay. Tô Hiểu lập tức trở về chuyên môn gian phòng, nơi năng lực trí tôn phong, nhận không nên để người ngoài thấy. Hắn đặt trảm long thiểm cùng 2 cây vũ khí màu tím ở một chỗ, rồi để một luồng u quang màu đen bao phủ. U quang dần dần bao bọc, lấy 2 cây vũ khí màu tím, ka. Trong khoảnh khắc, 2 cây vũ khí màu tím bị xoắn nát, một cỗ tinh khí màu tím vỡ vụn bay ra, từ từ bị trảm long thiểm hấp thu, tinh khí màu tím thấm vào thân đào, khiến cho lưỡi đao của trảm long thiểm càng thêm ánh tím đậm, càng thêm huyền bí, ánh sáng tím bao phủ lấy nó. Tôi hiểu biết đây là dấu hiệu, trảm long thiểm đang tiến hóa lên phẩm chất tím sẫm, chỉ cần một ít thời gian nữa, nửa giờ sau. Ánh tím dần dần tản đi, trảm long thiểm hiện ra trước mắt. Một vệt ánh sáng tím lóe lên, lưỡi dao của trảm long thiểm chém qua. Tôi hiểu hài lòng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trảm long thiểm cộng 8 với phụ gia độ sắc cộng 2 đã biến mất, cường hóa đẳng cấp giảm xuống còn cộng 7. Mặc dù vậy, trảm long thiểm hiện tại sắc bén hơn rất nhiều. Nếu dùng trảm long thiểm hiện tại giao chiến với ám vương, tuy không thể chặt đứt được tứ chi đối phương như một đòn đánh mạnh mẽ, nhưng ít nhất có thể tạo ra vết thương sâu, đụng vào xương cốt. Điều này hoàn toàn có thể làm được. Hai vũ khí màu tím với năng lực phụ giả xuất hiện. Tô Hiểu có thể lựa chọn một trong số đó để thay thế năng lực ảnh vũ đoạn. Nếu lựa chọn phụ gia phủ, ảnh vũ đoạn sẽ giảm bớt phòng ngự của kẻ địch, đồng thời giảm thiểu lượng trị liệu của chúng. Quả là một năng lực rất thực dụng. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 7 phong, nhận trị 0% nơi sản xuất, diệt pháp, chỉ ánh, phẩm chất, màu tím sẫm bền độ 91, gạch chéo 91, tăng 6 điểm, lực công kích 74, ngoài 22, tăng 1315 điểm. Trang bị yêu cầu, diệt pháp, chỉ ảnh người truyền thừa trí, tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 11, tăng 4 điểm. Trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, mỗi lần tấn công kẻ địch sẽ cắt giảm 8% sức phòng ngự của chúng. Hiệu quả kéo dài 20 giây, hiệu quả này có thể chồng chất lên đến 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% sức phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, khi hiệu quả ảnh vũ đoạn bị động, chồng chất đến 3 lần, sẽ gây ra hiệu quả máu chảy ồ ạt. Mỗi giây kẻ địch sẽ mất 2 điểm sinh mệnh và giảm 30% hiệu quả trị liệu. Phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính tăng lên cho điểm, 180 tăng lên 59 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tần sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá cả, vũ pháp giao dịch, phạm vi cường hóa của Trảm Long Thiểm đã tăng lên một cách cực kỳ lớn, không? Phải nói đây là lần tăng phạm vi lớn nhất từ trước đến nay, nhưng việc tăng cường vẫn chưa dừng lại. Tô Hiểu còn đang cất giữ trong tay số tiền lên tới 137.250 nhạc viên tệ, một khoản tiền khổng lồ. Bố bố, chúng ta đi thôi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiến vào đại sảnh cường hóa trang bị. Mỗi lần đến đây, hắn đều có cảm giác như bước vào pháp trường, lo lắng và đề phòng tràn ngập trong lòng. Khi đến đại sảnh cường hóa trang bị, nếu đứng ở cửa một lát, ngươi có thể thấy muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Có những khế ước giả mang vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng có kẻ trông như mất hồn, dập khuôn từng bước tiến lên. Thậm chí có người tự vả vào mặt mình, miệng lẩm bẩm rằng sẽ không tiếp tục cường hóa trang bị nữa, dù biết rằng cường hóa trang bị vô cùng nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thu được cũng không hề nhỏ. Bước vào đại sảnh, Tô Hiểu cố gắng không chú ý đến những cảnh tượng đáng sợ quanh đó, dù cường hóa trang bị đầy rẫy nguy hiểm, nhưng đây cũng là nơi tụ tập đông đảo khế ước giả. Mỗi khi thế giới diễn sinh kết thúc, hàng nghìn khế ước giả lại tề tự ở nơi này, dưới quy mô lớn như vậy. Các công chức giả cũng không thể ngồi yên, tận dụng cơ hội thu gom nhạc viên tệ bằng cách kinh doanh những thứ kỳ lạ. Có người bán kỹ thuật cường hóa, có người cung cấp thế hệ cường hóa và thu phí dịch vụ. Tô Hiểu đi đến một khu vực ít người, nơi có một cơ sở cường hóa trang bị, xung quanh vắng vẻ, không có nhiều khế ước giả, không khí có phần yên tĩnh. Lão tử sẽ làm thịt ngươi, ầm, ầm, ầm, tiếng động vang lên, một tên khế ước giả với thần sắc điên cuồng, trong tay cầm một ít sắt vụn, đang toàn lực đạp vào một máy cường hóa trang bị, nhìn thấy những mảnh sắt vụn phát ra ánh sáng tím thậm. Tôi hiểu cũng đoán được lý do vì sao hắn lại như vậy, trang bị cường hóa màu tím sẫm mà lại bạo, tâm trạng của hắn chắc chắn là đã nổi tung rồi. Tôi hiểu lắc đầu. Dù hắn cũng từng cường hóa trang bị, nhưng hắn sẽ không vì thế mà làm hỏng trang bị do thiếu sự cẩn thận. Nếu không có Huyễn Ma Thạch, hắn chắc chắn sẽ không dám cường hóa Trảm Long Thiểm. Huyễn Ma Thạch phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, tài liệu hy hữu hiệu quả, có thể miễn một lần thất bại khi cường hóa. Nếu thành công sẽ không tiêu hao Huyễn Ma Thạch, cho điểm 260 giới thiệu, được chế tác từ tinh thạch thần kỳ trong hư không. Đa dụng trong việc bảo vệ vũ khí khi cường hóa hoặc khoan sử dụng. Tô Hiểu đưa tay đè lên máy cường hóa trang bị. Màn hình xuất hiện dòng chữ, hoàn ngày sử dụng 426 máy. Cường hóa trang bị, người sử dụng hiện có nhạc viên tệ, 137.250 điểm. Xin đặt yêu cầu cường hóa trang bị, hắn đặt Trảm Long, Thiểm cùng, Huyễn Ma Thạch vào máy cường hóa, đang kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn tất. Mỗi lần cường hóa sẽ tiêu tốn 23.600 nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhếch mép cười, mỗi lần cường hóa, tốn đến 23.000 nhạc phiên tệ. Nếu thất bại, thì chắc chắn sẽ phá sản. Hắn thở dài, phía sau là bố bố Uông, cũng thở dài theo. 23.000 nhạc phiên tệ, có thể mua rất nhiều thịt xương cho nó. Cường hóa bắt đầu, xin lặng lặng trời trong 5 phút. Ầm ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận hành, thành thế kinh người. Bắt đầu tiến hành các thao tác rườm rà. Thỉnh thoảng, lại vang lên những tiếng xì xì của điện lưu. 5 phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng, trang bị cường hóa cơ từ từ ngừng hoạt động. Xì, một luồng hơi nước nóng phun ra, kèm theo thông báo xuất hiện. Trảm Long Thiểm cộng 8 thành công, có thể tiếp tục cường hóa. Cường hóa cộng 8, phụ gia năng lực khôi phục. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, Huyễn Ma Thạch vẫn còn. Cường hóa thất bại cũng không có gì, chỉ mất một ít nhạc viên tệ và một tảng đá mà thôi. Sao không thử liều một phen? Tô Hiểu quyết định tiếp tục. Trang bị cường hóa, cơ lại bắt đầu vận hành, tiếng nổ vang lên chói tai. 5 phút đồng hồ chờ đợi, kéo dài. Nếu cường hóa cộng 9 thành công, thì sẽ có cơ hội đạt được cường hóa cộng 10. Tô Hiểu đã từng thấy một trang bị màu lục cường hóa cộng 10. Chỉ có thể dùng từ cực kỳ mạnh mẽ để hình dung. Tuy vậy, hiện tại cường hóa cộng 9 vẫn chưa thành công. Nói gì đến cộng 10, điều này vẫn còn quá xa vời. Xì, hơi nước nóng phun ra, Tô Hiểu chờ đợi kết quả cường hóa. Một bên bố bố Uông cũng không giấu nổi sự sốt sắng. Trảm Long Thiểm cộng 9 thành công, có thể tiếp tục cường hóa, thành công rồi. Tô Hiểu hít sâu một hơi, quyết tâm không mờ mộng nữa, nhất định phải tiến tới cộng 10. Này, mau đến xem, có người muốn làm cường hóa cộng 10 rồi. Một tiếng hô to từ phía sau vang lên, Tô Hiểu cau mày, quay lại nhìn, đó là một tên tiểu bản tử mặt tròn. Giọng nói rất lớn, cả đại sảnh trang bị cường hóa, có thể nghe thấy tiếng hô của hắn từ hơn nửa khoảng cách. Một vài khí ước giả vội vàng chạy lại, có người thì không hề động đậy, họ không quan tâm đến việc người khác cường hóa được bao nhiêu. Điều này không liên quan gì đến họ, không để ý tới tiểu bàn tử. Tô Hiểu lựa chọn cường hóa cộng 10, trang bị cường hóa cơ, bắt đầu hoạt động, tiếng nổ vang dội. Lần này cường hóa khác với những lần trước, thanh thế càng lớn, thao tác càng thêm rườm rà. 10 phút trôi qua, trang bị cường hóa cơ vẫn còn đang hoạt động, phụ cận có vài khí ước, giả bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, dần dần rời đi. 20 phút sau, trang bị cường hóa cơ vẫn không ngừng vận hành. Tô Hiểu trong lòng có chút bất an, không biết vật này có bị hỏng hay không. Gâu, bố bố Uông hét lớn một tiếng, trang bị cường hóa cơ đột ngột dừng lại, khiến bố bố Uông giật mình hoảng sợ. Xì, một làn hơi nước dày đặc phun ra, trong làn hơi trắng, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một vệt sáng tím đậm. Trảm Long Thiểm cộng 10 thành công, có thể tiếp tục cường hóa, thành công rồi, quả thật thành công. Tô Hiểu vốn luôn xui xẻo, hôm nay lại cường hóa thành công một ám vũ khí màu tím cộng 10, điều này thật hiếm thấy. Một ý nghĩ điên cuồng thoáng hiện trong đầu hắn, liệu có nên tiếp tục cường hóa nữa không? Ta được, ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn liền không thể nào từ bỏ được. Tuy nhiên, do dự một chút, Tô Hiểu cuối cùng lắc đầu, Huyễn Ma Thạch không bị phá hủy, có thể lấy ra từ trang bị cường hóa cơ, sau này lại có thể sử dụng khi cần. Hơn nữa, khi Trảm Long Thiểm đạt đến phẩm chất cao hơn, đẳng cấp cường hóa sẽ giảm xuống, lúc đó lại cần phải tiếp tục cường hóa. Cường hóa cộng 10 đã đủ để đối phó với phần lớn tình huống, mà cường hóa cộng 11 tỷ lệ thành công đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn 6%. Cường hóa cộng 12 thì tỷ lệ thành công chỉ còn 1%. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm cùng Huyễn Ma Thạch lấy ra. Huyễn Ma Thạch được hắn trân trọng thu hồi, còn Trảm Long Thiểm nắm trong tay. Lưỡi dao của Trảm Long Thiểm bất chợt lóe một tia sáng tối. Hắn nhẹ nhàng vung một đao, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, trong không khí lưu lại một vệt hào quang màu tím nhạt. Đó là dấu hiệu của việc cường hóa cộng 10. Hắn kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, và đôi mắt hắn chợt co lại. Trảm Long Thiểm cộng 10 phong nhận chỉ, 0% nơi sản xuất, diệt pháp, chi ảnh phẩm chất, màu tím sẫm bền độ, 91, gạch chéo 91 lực công kích, 84.134, tăng lên 1.012 điểm. Trang bị yêu cầu, người truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh trí, tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc, cộng 10 trang bị hiệu quả, ảnh vũ đoạn, bị động, khi không nhìn thấy kẻ địch, sẽ giảm 25% sức phòng ngự của đối phương, giảm đả thương, kẻ địch, khiến hiệu quả trị liệu của chúng giảm 40%, kéo dài trong 5 phút. Hiệu quả cắt giảm chỉ, liệu bao gồm, sử dụng các loại khôi phục phẩm, năng lực trị liệu bị trì hoãn, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính tăng lên cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc, cộng 2 cộng 10 phụ gia hiệu quả, xuyên thấu tính tăng lên, độ sắc cộng 4 cho điểm, 210, tăng lên 80 điểm. Giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tần sinh, trưởng thành, chuyên thuyết, giá, không thể giao dịch, cường hóa cộng 10, chảm long thiểm có độ sắc tăng lên, và quan trọng nhất là năng lực ảnh vũ đoạn đã được nâng cấp. Mặc dù năng lực này so với trước đây có phần đơn giản hơn, nhưng hiệu quả lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là khả năng cắt giảm hiệu quả trị liệu của đối phương. Tôi hiểu đem chảm long thiểm cất vào bao, rồi tiến thẳng đến sân đấu, hắn suy nghĩ một chút, tự hỏi không biết hiện tại hiệu quả của chảm long thiểm mạnh mẽ đến đâu. Hơn 10 phút sau, hắn đã đến sân đấu, người đã tiến vào sân đấu, xin lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức gạch chéo quan chiến hình thức. Một bảng chú giải xuất hiện dưới màn hình, quan chiến hình thức, có thể quan sát những khế ước giả khác thi đấu. Mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát đấu cờ. Hiện tại có thể quan sát 8.354 trận đấu. Nếu muốn quan sát sân đấu của 100 vị trí đầu, thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 30 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát sân đấu của 10 vị trí đầu thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát sân đấu của 3 vị trí đầu thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 300 điểm nhạc viên tệ. Lựa chọn thi đấu hình thức chia thành cá nhân chiến và đoàn đội chiến. Cá nhân chiến là hình thức 1 với 1. Đoàn đội chiến là hình thức 10 với 10. Hai loại hình thức này có cơ chế phân biệt bài danh. Tôi hiểu lựa chọn cá nhân chiến, rồi chuẩn bị bắt đầu, đang tiến hành phân phối bài danh liệp sát giả. Hiện bài danh là 49.506, cấp 2 bài danh. Bài danh này không liên quan đến thực lực của liệp sát giả, mà chỉ là số lần tham gia thi đấu, cùng kết quả thắng bại. Xin liệp sát giả tích cực tham gia sân đấu, 10 vị trí đầu sẽ nhận được khen thưởng đặc thù, khen thưởng của cùng một cấp bậc có sự khác biệt vì xếp hạng được tính theo sau. Tôi hiểu không cần chờ đợi lâu, xứng đôi thành công. Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi hiểu biến mất. Khi tầm mắt khôi phục, hắn đã đứng trên một đấu trường. Đấu đài này có đường kính hơn 100 mét, chu vi được bao quanh bởi cầu thang hình thính phòng. Xung quanh đài thi đấu là hơn 1.000 khán giả ngồi trên các bậc thềm, sân đấu cấp 2 quả thật không giống như cấp 1, có đến hơn 50.000 người xem. Không ít khán giả đến từ những nơi xa xôi, dù tiếng là hét và thảo luận từ khán giả vang lên không ngớt. Tô Hiểu vẫn không để ý, hắn rút chảm lòng, thiểm từ bên hông ra, ánh mắt nhìn về phía đối thủ của mình. Đó là một nữ pháp sư, từ nguyên tố, lửa, cuồng bạo tỏa ra bên cạnh nàng. Tô Hiểu có thể đoán được nàng là một hỏa pháp sư. Nữ pháp sư này có vũ khí cộng 10 màu tím sẫm. Tôi hiểu thấy đối phương không khỏi giật mình khi nhận ra phẩm chất và cấp cường hóa của chảm long thiểm trong tay hắn. Soru, tôi hiểu nháy mắt, lao tới trước mặt nữ pháp sư. Thanh đao, lạnh lẽo, chém xuống. Lưỡi đao hạ xuống. Đôi mắt của nữ pháp sư co rút lại. Ánh chớp lóe lên. Nàng lúc này không kịp niệm chú ngữ để phát động năng lực, chỉ có thể dựa vào kỹ năng thuấn phát để phản kích. Nữ hỏa pháp là một khế ước giả cấp 2, và không phải lần đầu gặp phải kẻ địch quá gần. Trước đây, nàng cũng đã từng gặp phải những tình huống nguy hiểm tương tự, nhưng không hiểu sao, lần này, nàng lại có cảm giác sờn tóc gáy, như thể nàng đã gặp phải thiên địch. Bạo viêm, nữ hỏa pháp hét lớn, nguyên tố, lửa, xung quanh nàng nhanh chóng tụ lại, tích tụ, rồi cuối cùng nổ tung. Oanh, một lực đẩy mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Mặc dù thính phòng có lớp bảo vệ cách biệt, nhưng những công chức giả phía trước vẫn không thể không đứng dậy. Ngọn lửa ấy như thể nổ tung ngay trước mặt bọn họ, kích thích mạnh mẽ khiến bọn họ đều cảm thấy đây chính là nguyên nhân khiến họ tiêu tốn nhạc viên tệ để tham gia trận đấu. Giữa ngọn lửa, Nữ hòa pháp thở phào nhẹ nhõm, mái tóc dài bay trong gió, thần thái, ảnh dũng hiên ngang. Nhưng một điều gì đó không ổn đã xảy ra, nữ hòa pháp lập tức chuẩn bị niệm một năng lực khác. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay kim loại từ trong đám lửa phá vỡ mà ra, không thể nào. Nữ hòa pháp theo bản năng nhảy lùi lại, nhưng nàng nhận ra, năng lực phòng thủ của mình vẫn chưa kịp mất hiệu lực, bàn tay kim loại bóp chặt lấy cổ nàng. Và chỉ trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy cổ mình như bị cắt đứt, viêm tí hộ. Nữ hòa pháp nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, tạo thành một lớp tấm chắn, bảo vệ quanh người. Tuy nhiên, tấm chắn này lại bị Tô Hiểu đẩy ra, và đây chính là năng lực đặc trưng của nàng. Nữ hòa pháp thở hổn hển vài hơi, cây pháp trượng dài hơn một mét trong tay nàng xoay chuyển, chuẩn bị sử dụng đại chiêu, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Ồ, tiếng rít vang lên, nữ hòa pháp nhận ra đó là lưỡi dao sắc bén của kẻ địch chém tới, nàng không màng. Tấm chắn của nàng đã ngăn cản vô số đợt công kích từ trước tới nay, không, một tia sáng màu lam nhạt chéo bày ra. Chém mạnh vào lớp bảo vệ trên thính phòng, phá nát nó, sân đấu bỗng trở nên im lặng kỳ lạ. Nữ hòa pháp không tiếp tục phóng thích năng lực nữa, lửa biến mất, và khi nhìn thấy tình cảnh trên sân, đám đông khán giả đứng dậy. Ngỡ ngàng, vậy là kết thúc, không thể nào, trên sân, nữ hòa pháp ngã xuống đất, một cánh tay nàng vung ra, nghiêng người bị chém trúng, tấm chắn lửa của nàng, giống như vỏ trứng bị vỡ, bị chém đứt ngay ngắn. Giờ đây, nó đang chậm rãi bay lên, nữ hòa pháp gian nan đứng dậy, môi nàng run rẩy, dường như đã quên mình đang ở trên sân đấu, cú đào vừa rồi, quá sức khủng khiếp, khiến nàng ngộ nhận rằng mình đang ở trong một thế giới diễn sinh. Mấy giây sau, nàng mới nhận ra mình vẫn còn ở trong sân đấu và sẽ không chết. Nữ hòa pháp cười khổ, nhớ lại cây đao của Tô Hiểu và chiếc mặt nạ đỏ trên mặt hắn. Cộng 10 vũ khí danh bất hư truyền, ta chịu thua, nữ hỏa pháp chủ động đầu hàng, Tô Hiểu không hành hạ kẻ địch đến chết, mà đơn giản tiếp nhận sự đầu hàng, rào, tiếng thở dài, như sóng nước thủy triều vang lên từ khán đài, lấy đao, làm ra vẻ đẹp. Có lẽ chiến thắng này đã đè ép Tô Hiểu quá mạnh mẽ, một nữ khế ước già, có trang phục màu vàng đính lên, quần áo kéo trước ngực, trong không khí vang lên tiếng hít sáo. Múa ra một vệt đao hoa, Tô Hiểu hiện tại, rất hài lòng với Trảm Long Thiểm, đủ 17 điểm phong nhận độ bổ trợ, khiến cho Trảm Long Thiểm trở nên cực kỳ sắc bén. Một cây đào quan trọng nhất chính là độ sắc bén, năng lực đi kèm là thứ yếu, chỉ ít Tô Hiểu cho rằng như thế. Đối thủ đầu hàng, trận thi đấu kết thúc, Tô Hiểu được truyền tống về phòng nghỉ ngơi, cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, Liệp Sát Giả xếp hạng tăng lên. Từ 49.506 lên 49.307, cấp 2, xếp hạng tăng lên khoảng 200 bậc, xem ra đối thủ xếp hạng không cao, hắn suy nghĩ nhanh chóng tăng thứ hạng. Phương pháp tốt nhất là thắng liên tiếp, một khi thắng liên tiếp quá 10 lần, xếp hạng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Tô Hiểu rất hứng thú với phần thưởng cho 10 vị trí đầu, nhưng hắn cũng không nghĩ mình có thể nhanh chóng vươn lên top 10. Câu, nhân ngoại hữu nhân. Trong luân hồi nhạc viên, thật sự rất thích hợp với hắn. Trong sân đấu, Tô Hiểu chưa từng bại trận. Hắn khát vọng gặp đối thủ đủ mạnh để thử thách bản thân. Điều đó mới là điều tốt nhất. Tô Hiểu tham gia thi đấu không chỉ vì phần thưởng cho 10 người đứng đầu, mà quan trọng hơn là để rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Hắn tiếp tục lựa chọn xứng đôi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đối thủ thứ hai đã được chọn, vẫn như mọi lần. Sân đấu này luôn giữ nguyên hình thức truyền thống, chỉ cần Tô Hiểu cùng đối thủ không chủ động từ bỏ, võ đài tự động thừa nhận trận đấu. Tô Hiểu đối mặt với kẻ địch vẫn là một nữ nhân, nhưng nàng là một đại mỹ nữ chân dài, trong tay cầm một chiếc roi da, chân đạp giày cao gót, đùng, một tiếng roi già quạt mạnh vào không khí, phát ra một âm thanh vang giòn, ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị lao lên phía trước để nhanh chóng giải quyết kẻ địch. Khi đối phương bất ngờ thực hiện một động tác, khiến hắn phải dừng lại, một con tuyết lang đột nhiên xuất hiện. Không chỉ vậy, một con gấu xám cao 3 mét và một con cá sấu dài hơn 5 mét lần lượt cũng xuất hiện. Chỉ trong vài giây, mấy chục con dã thú đã vây quanh nữ mỹ nhân, tạo thành một tổ hợp thú dữ đầy uy lực. Tôi hiểu nhận ra, Đây là một triệu hoán sư, một nghề rất hiếm, và hắn muốn tìm hiểu một chút về phương thức chiến đấu của nghề nghiệp này. Liếc nhìn vào trong tay, Trảm Long Thiểm, hắn do dự một chút rồi quyết định cất kiếm vào bào. Tay không tiến gần tới nữ triệu hoán sư, người có ý gì? Nữ triệu hoán sư sắc mặt khó chịu, rõ ràng là cảm thấy bị coi thường khi hắn thu hồi vũ khí. Không có gì, chỉ là sợ không cẩn thận giết ngươi thôi, Tô Hiểu đáp. Nghe xong lời nói của hắn, nữ triệu hoán sư tức giận, nhưng sau một lát, nàng lại nở nụ cười, như thể bị lời nói của hắn chọc cười. Có lẽ nàng không biết, Tô Hiểu thực sự là đang nói thật, bởi vì dù là một khí ước giả cấp hay mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu gần đây đã mạnh lên rất nhiều. Nếu hắn dùng hết sức, nữ hỏa pháp trước đó cũng đã bị hắn chém thành hai đoạn, chỉ cho một đòn. Tình huống này không có gì lạ. Cấp 2, khế, ước giả tuy mạnh, nhưng Tô Hiểu hiện giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là với tư cách là diệp pháp chi ảnh. Một đào của hắn, dù đối phương có năng lực chịu đau, cũng không thể nào chống lại được. Huống chi hiện tại, hắn đang xếp hạng khoảng 5 vạn. Nếu đối thủ là một khế ước giả có xếp hạng cao hơn, hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết được, đặc biệt là đối mặt với những kẻ làm trái quy tắc ở cấp 2, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Tô Hiểu nhanh chóng lao tới, tay không, nữ triệu hoán sư vùng tay, giỏi ra quát mạnh, nói, bọn nhỏ, xé nát hắn. Một nhóm lớn dã thú lập tức xông về phía Tô Hiểu, trên khuôn mặt nữ triệu hoán sư hiện lên nụ cười tự tin. Chỉ cần cho nàng chút thời gian để triệu hoán, các sinh vật sẽ liên tục xuất hiện. Trận đấu này, nàng chắc chắn thắng. 5 phút trôi qua, nữ triệu hoán sư bị ném xuống đất, xung quanh là những dã thú bị trọng thương hoặc đã chết, từ từ biến thành điểm sáng. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nữ triệu hoán sư đã không còn khả năng phản kháng, nằm bất động trên mặt đất. Tô Hiểu nhìn nàng, cười khẽ, chỉ có thể cho dã thú cuồng hóa, gia tốc hiệu quả thôi sao? Hắn ngồi, xổm xuống trước mặt nữ triệu hoán sư, tiếp lời. Không còn chiêu thức nào khác sao? Thật nhiều người đang nhìn. Cho ta chút mặt mũi, được chứ? Nữ triệu hoán sư cúi mặt, tựa như xấu hổ không dám nhìn người. Không phải vì bị Tô Hiểu đánh bại mà mất mặt, mà là nàng nhớ lại nụ cười tự tin lúc trước. Nàng từng nghĩ rằng mình có thể triệu hoán ra những con quái vật khổng lồ. Nhưng giờ đây, thật không ngờ, quên đi. Tô Hiểu thở dài, đứng lên, 2 thắng liên tiếp. Một dòng chữ lớn màu vàng nhạt bay lên. Cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi. 2 thắng liên tiếp, Tô Hiểu sau khi tiếp nhận đầu hàng, liền biến mất khỏi đấu đài. Trên thính phòng, rất nhiều khế ước giả trợn mắt há mồm. Cảnh tượng một người bị treo lên đánh thế này quả thật hiếm thấy. Xếp hạng của liệp sát giả tăng lên từ 49.307 vị trí, đã vươn lên thành 45.001 cấp 2. Lợi ích từ việc thắng liên tiếp đã hiện rõ, chỉ cần thắng 2 trận liên tiếp, xếp hạng của Tô Hiểu liền tăng vọt hơn 4.000 vị trí. 10 giờ sau, trận đấu trên đài tiếp tục, Tô Hiểu vung trường đao trong tay, một đào xuyên qua ít hầu kẻ địch, 2 tay hắn phát lực, kẻ địch bị quật bại, thân hình xoay ngược, tàn nhẫn nện vào vòng bảo hộ lôi đài, phát ra tiếng, phủ phủ, rồi rơi xuống đất, đào này đã xuyên qua ít hầu. Đủ để gây tử vong, kẻ địch không thể đứng dậy nữa. Tô Hiểu đã chiến đấu liên tục suốt 10 mấy giờ, trạng thái của hắn có chút mệt mỏi. 33 trận thắng liên tiếp, một dòng chữ vàng chói lọi bay lên, cả thính phòng vang lên những tiếng reo hò. Kẻ địch dần dần tiêu tan, khí ước giả tâm phục khẩu phục, thực lực của hắn quả thực không yếu. Hắn nắm giữ niệm năng lực thuộc hệ cường hóa. Trận chiến cá nhân đã kết thúc thắng lợi, 33 trận thắng liên tiếp, xếp hạng liệt sát giả tăng lên, hiện tại đã từ vị trí 10.307 vọt, lên hạng 9.600, cấp 2, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lọt vào top 10.000. Cảm giác lúc này không giống như hắn tưởng tượng ban đầu. Lúc đầu, mỗi khi chiến thắng, xếp hạng của hắn tăng nhanh chóng, có thể đã lọt vào khoảng top 20.000, nhưng sau đó tốc độ tăng trưởng giảm dần. Đến top 10.000, việc leo lên lại càng khó khăn, đặc biệt, đối thủ mỗi lúc một mạnh hơn. Phải biết rằng, Tô Hiểu hiện tại chỉ là một liệp sát giả cấp 10, còn đối thủ đều là khế ước giả cấp 13 trở lên. Những người này đã trải qua rất nhiều thế giới khác nhau, để tiến lên vị trí 10, độ khó đã quá cao, không cần nói tới việc vào top 10. Tôi hiểu cảm thấy ngay cả vào top 100 cũng là một điều rất khó khăn, chỉ ít là hiện tại hắn không thể làm được. Sân đấu có đến 1.000 khế ước giả cũng đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. 500 người đứng đầu thì có thể giết chết hắn. Nếu như trong diễn sinh thế giới mà gặp phải 200 người đứng đầu khế ước giả, hắn rất có thể sẽ chết. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, dựa vào xếp hạng hiện nay mà hắn đoán ra được. Với kết quả này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mới chỉ lên cấp 22 ngày, nhưng đã có thể có được thứ hạng như vậy quả thật là rất tốt. Dựa theo quỹ tích tiến triển ban đầu, hắn biết rằng mình chỉ cần tiếp tục cố gắng, sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn người khác. Tô Hiểu đã đánh hơn mấy chục trận, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn kéo cơ thể mệt nhọc rời khỏi sân đấu, mang theo bố Uông, hắn hướng về phòng ăn. Bố Uông đã quen thuộc với con đường này, biết rõ là đi ăn cơm, bước chân trở nên vui vẻ hơn hẳn. Khi đến trước cửa phòng ăn, Tô Hiểu đẩy cửa ra, trong cửa hàng vẫn yên tĩnh như cũ. Hạ Chính đang nằm nhòi trên bàn ăn, mủ gà mủ gật. Bố Uông liếc nhìn Hạ, ánh mắt đó rõ ràng có vẻ tiếc nuối, tựa như muốn nói, ngươi ban ngày mà ngủ, làm ăn kiểu gì thế? Gâu, bố Uông bất ngờ phát ra một tiếng kêu to. Hạ bị dọa cho tỉnh giấc, đột nhiên ngồi bật dậy. À, hóa ra là ngươi, con chó husky này. Hạ dựa vào ghế, mộng đẹp bị cắt đứt, mặt có chút khó chịu. Bố Uông tiếp tục kêu vài tiếng, ánh mắt như muốn nói, ngươi mới là husky, cả nhà ngươi đều là husky. Vì đã tiếp xúc khá lâu, Hạ cũng dần dần hiểu được ý tứ của bố Uông. Rốt cuộc thì IQ của bố Uông chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Biết rồi, ta là husky. Ta toàn thân trắng đen như lông chó. Hạ khẽ cười. Nhưng bố Uông lại tức giận. Lông dựng lên, ăn cái gì đây? Hạ cầm lấy thực đơn. Bố Uông suy nghĩ một lát, rồi kêu ba tiếng, ý bảo chọn món thứ ba trong thực đơn. Cách gọi món lạ lùng này là phương thức độc nhất của bố Uông. Hạ đứng dậy, đi vào bếp bận rộn. Không lâu sau, một bàn đầy ắp các món ăn ngon được dọn lên. Tô Hiểu và bố Uông bắt đầu ăn uống rất nhanh. Thời gian gần đây sao rồi? Sát khí của ngươi càng lúc càng kinh người. Tô Hiểu vừa nhai thức ăn vừa mơ màng nói, vẫn ổn, gần đây mọi chuyện đều khá thuận lợi. Hạ gật đầu, không muốn Tô Hiểu gặp chuyện gì. Nguyên nhân là Tô Hiểu sắp trở thành khách hàng duy nhất của nơi này. Người có nghe nói chuyện gì gần đây không? Hạ hỏi. Tô Hiểu dừng lại, ngừng ăn. Chuyện gì? Nhóm thần hoàng cùng lữ đoàn chính thức khai chiến. Loại này không chết không thôi, thật sự rất đáng sợ. Hạ lộ vẻ sợ hãi. Hả? Tô Hiểu dừng lại, cầm khăn giấy lau miệng. Thần hoàng điên rồi sao? Hắn đâu phải là người không lý trí. Nghe tin này, Tô Hiểu cảm thấy rất bất ngờ, vì hắn đã từng tiếp xúc với thần hoàng. Ngươi quen biết thần hoàng? Hạ hỏi. Chúng ta giao dịch qua vài lần, nhưng sao thần hoàng lại đi liều mạng với lữ đoàn? Tô Hiểu hỏi lại. Em gái của hắn, Xì Rai, đã chết, bị lữ đoàn người thứ sáu, cô lỗ, giết chết. Hạ nói. Tô Hiểu ánh mắt lóe lên. Xì Ra và cô lỗ ta đều gặp qua, lần trước ở buổi đấu giá, đã có thể thấy rõ ràng giữa họ có mối ân oán. Không ngờ cô lỗ lại trực tiếp giết Xì Ra. Lữ đoàn quả thực là một đám người điên, tựa như nếu không có bọn họ thì chẳng ai dám giết người. Nghe nói, hai bên xung đột với nhau là vì tranh giành Liệt Ma Sáu Trang. Liệt Ma Sáu Trang là một bộ trang phục màu tím sẫm, chỉ có ba bộ, là trang phục chuyên dụng cho cận chiến mộng ảo, mà trang phục màu tím sẫm và trang bị đơn kiện màu tím sẫm là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh với nhau được. Cô lỗ cướp được rồi, Tô Hiểu khẽ hỏi. Không, cái Liệt Ma Sáu Trang đó hiện vẫn ở trong tay thần hoàng nhóm mạo hiểm. Người kia đáp, sự tình có vẻ phức tạp hơn hắn tưởng. Tô Hiểu cúi đầu suy nghĩ một lát. Người không định tham gia vào đó chứ? Hạ nói, hiện tại thần hoàng, lữ đoàn, huyết môn, hắc phàm thương hội, man thiên, mười mấy nhóm mạo hiểm lớn đều đang tham gia vào vụ này. Tất cả đều vì cái liệt ma sáu trang kia, nhất định đó là một cái bẫy giăng sẵn. Hạ nói say sưa, dường như những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ xem, như chuyện trả dư tử hậu mà thôi. Nghe người nói vậy, tôi hiểu gật đầu, thì đó, sống sót là quan trọng, hà tất phải cuốn vào chuyện đó. Làm không tốt thì sẽ chết mất, ta càng thấy hứng thú hơn rồi. Tôi hiểu, cười nhìn Hạ. Hạ hơi nhếch miệng, biểu cảm có phần lúng túng, đùa giỡn mà thôi, nàng đáp. Hiện tại ta có còn tư cách để cướp giật hay không? Tô Hiểu cười nhẹ, tự biết mình, mười mấy nhóm mạo hiểm lớn kia đều đang tranh giành vật kia. Họ sẽ sử dụng đủ các loại đạo cụ để theo dõi thế giới của thần hoàng nhóm mạo hiểm. Nếu như hắn tham gia vào, kết quả chắc chắn sẽ không hay. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể giành được tư cách tranh đoạt liệt ma sáu trào. Người lấy tin tức từ đâu ra vậy? Hạ thân là công chức giả, ai cũng biết chuyện này. Thế mà Tô Hiểu lại không hay biết, rất nhiều công chức giả đều nắm rõ. Loại đại sự như vậy, sao ta có thể không biết chứ? Tô Hiểu nhau mắt lại, tự nhủ, làm độc hành hiệp thì tình báo quả là nhược điểm. Tô Hiểu giao cho Hạ 100 nhạc viên tệ. Hạ có vẻ hơi ngạc nhiên, tiền cơm không đáng giá như vậy. Tô Hiểu phất tay áo. Sau này nếu có thông tin tương tự, người báo cho ta một tiếng, ta sẽ trả thù lao. Được, Hạ cười, hai mắt híp lại, thành hình trong lưỡi liềm, lại như kẻ tham tiền. Tô Hiểu rời khỏi phòng ăn của Hạ, phía sau, bố bố Uông đi theo không nổi, ánh mắt tựa như muốn nói. Chủ nhân, chậm một chút đi, ta vẫn còn chưa ăn no. Ăn xong, Tô Hiểu trở lại phòng ngủ chuyên dụng, tự nhiên tỉnh dậy. Sau khi rời giường, hắn liếc nhìn đồng hồ đến giờ đầu giường, còn lại 5 giờ nữa, là đến thời gian ở thế giới hiện thực. Rửa mặt qua loa xong, Tô Hiểu chuẩn bị ra sân thí luyện, triệu hồi cái bóng ảnh đao thuật tinh thông trong gương. Hắn còn dư 68.250 điểm nhạc viên tệ. Sau khi để bố bố Uông ở lại trong phòng, Tô Hiểu hướng sân thí luyện đi. Trên con đường qua quảng trường giao dịch, hắn vô thức liếc mắt nhìn các quầy hàng xung quanh. Khi đi ngang qua một quầy hàng, Tô Hiểu dừng bước, một món đồ trên quầy hàng thu hút ánh mắt hắn, vật này rẻ hơn chút. Tô Hiểu cầm lên một cây vũ khí gãy vỡ, đây là món đồ tiêu hao phẩm, 50.000 nhạc viên tệ, không mặc cả. Chủ quầy kiên quyết từ chối, bất kể Tô Hiểu nói giá nào, đối phương không chịu giảm lấy một điểm nhạc viên tệ. Do dự một hồi lâu, Tô Hiểu cuối cùng quyết định tiêu tốn 50.000 nhạc viên tệ để mua lại thanh vũ khí đã vẫy vỡ kia. Mặc dù vật này tạm thời không thể sử dụng, nhưng nó lại là cơ hội để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dù rằng cũng có chút nguy hiểm. Nhạc viên tệ còn sót lại 18.250 điểm. Tô Hiểu quyết định tiếp tục kế hoạch thí luyện của mình. Hắn đơn giản để số nhạc viên tệ còn lại tại quảng trường giao dịch, bắt đầu chế tạo bom luyện kim cấp trung để bán. 5 giờ sau, Tô Hiểu đã chế tạo xong 4 bình đặc cấp luyện kim bí dược trong không gian dự trữ, còn lại 1.200 điểm nhạc viên tệ. Pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao hết sạch. Liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến thời gian dừng lại cực hạn, sắp sửa vào thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ điều lệ của luân hồi nhạc viên, không thể để lộ bất kỳ sự vật gì của luân hồi nhạc viên ở thế giới hiện thực. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo vô hiệu sẽ bị xử quyết mạnh mẽ. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Tô Hiểu xoa xoa đầu, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đó là tòa biệt thự của hắn nằm cạnh biển. Bố bố Uông lao ra ngoài cửa, chắc là lại đi chơi gần biển để bắt cua. Đứa trẻ thiếu não này rất thích bơi lội trong biển hoặc bắt cá. Với năng lực của bố bố Uông, gặp nguy hiểm trong thế giới hiện thực là điều khó có thể xảy ra. Phụ cận không có khí ước giả nào. Ít nhất Tô Hiểu không nhận thấy có ai đang hành động ở đây. Hắn tựa lưng vào ghế, thần kinh từ từ thả lỏng. Không có kẻ thù, không có nguy hiểm nào đe dọa. Thế giới hiện thực là nơi mà Tô Hiểu cảm thấy thư giãn nhất. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải biết thả lỏng đúng lúc. Nếu cứ căng thẳng suốt sẽ dễ gặp phải sự cố. Như lần trước Tô Hiểu xông vào cục cảnh sát, đó chính là hành động rất lỗ mãng. Vù, Vù, trên mặt bàn, điện thoại kêu lên, khiến Tô hiểu hơi kinh ngạc, có thể gọi cho hắn được những người như vậy, không hiểu, cầm điện thoại lên, Tô hiểu nhíu mày, người gọi là Ngụy Đông, một trong những người quét đường, là khí ước giả hiệu lực quốc gia, hắn nhận điện thoại, không vội lên tiếng, Tô tiên sinh, giọng Ngụy Đông vang lên trong điện thoại, có vẻ mệt mỏi, là ta, Tô hiểu trong lòng đã đoán được phần nào, trước đây hai bên đã ký kết hiệp ước, nếu không có chuyện gì, người quét đường sẽ không liên lạc với hắn. Người quét đường là những người đã từng giúp Tô Hiểu điều động chuyên cơ xuất ngoại. Một ân tình không nhỏ, giờ Ngụy Đông lại muốn đền đáp. Gần đây thế nào? Ngụy Đông hỏi, có vẻ như muốn bắt chuyện, không cần khách sáo. Ngụy Tổ trưởng nói thẳng vào vấn đề đi. Giao dịch càng đơn giản càng tốt, Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Trong điện thoại, Ngụy Đông hò nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn có người trợ lý, có vẻ không hài lòng. Trước đây khi bọn họ liên lạc với các khế ước giả, đối phương luôn rất khách khí, nhưng lần này rõ ràng không như vậy. Trợ lý mở miệng định nói gì đó, nhưng Ngụy Đông liếc nhìn hắn một cái, khiến trợ lý lập tức ngậm miệng. Chuyện là như vậy, Ngụy Đông bắt đầu, gần đây có một số người ngoại lai gây sự, bọn họ đã giết rất nhiều người của chúng ta, mà bọn chúng lại khó bị truy đuổi. Quan trọng nhất là, chúng ta không thể sử dụng vũ khí sát thương lớn trong thành phố, vì những người đó là cấp 2, người ngoại lai, là cách mà những người quét đường gọi những khí ước giả nước ngoài. Khí ước giả xuất cảnh là một chuyện rất mẫn cảm, một tên ngoại quốc khí ước giả, giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Người quét đường không phải không có năng lực đối phó với nhóm ngoại quốc khế ước giả, nhưng khu vực Ngụy Đông không có quá nhiều khế ước giả mạnh mẽ. Nếu như loại chuyện nhỏ này mà lại cần phải có viên, thì vị trí tổ trưởng Ngụy Đông sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi gần đây, hắn còn muốn tranh cử một lần nữa. Cấp 2, ta biết chuyện này có chút khó khăn, ngươi đã giao thủ với bọn họ rồi sao? Giao thủ rồi, đối phương tổng cộng có 3 người. Ngụy Đông nghiến răng, tức giận. Hắn tin tưởng nhất một tên thủ hạ đã chết rồi. Một số bức ảnh về hiện trường giao chiến đã được gửi đến. Ứng Tô Hiểu yêu cầu, mấy chục tấm bức ảnh đã được gửi tới. Đó là một nhà xưởng bị sập đổ, ngọn lửa bốc lên nguồn ngột. Tô Hiểu đang đánh giá thực lực của kẻ địch. Mặc dù hắn thiếu Ngụy Đông một ân tình, nhưng một nhân tình như thế cũng không đáng để hắn đi đối phó với kẻ địch mà mình không thể chống lại. Thời gian, địa điểm, tốt nhất là có những người này, hoặc các vật dụng, tùy thân của họ. Ngươi đồng ý rồi sao? Hừm, chỉ có lần này thôi. Lần trước các ngươi giúp ta một lần, lần này ta giúp các ngươi. Như vậy rất công bằng. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, điện thoại bị cắt đứt. Ngụy Đông thở phào nhẹ nhõm. Tổ trưởng, vị này là ai vậy? Trợ thủ nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Đông. Những tên ngoại quốc lão đó quá kiêu ngạo, cho nên ta tìm một sát thần dạy bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Ngụy Đông cười lạnh, hắn nhớ lại cảnh Tô Hiểu rút đao trên đường sắt cao tốc, ba tên ngoại lai kia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nợ ơn là điều khó trả nhất. Giúp người quét đường xong, hắn không muốn có quá nhiều liên quan với những người này. Tô Hiểu không nóng lòng với quyền lực, hắn chỉ khát khao trở nên mạnh mẽ, không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn mạnh mẽ mà thôi. Vì sự mạnh mẽ mang lại cảm giác thành công và niềm vui, không cần phải có quá nhiều nguyên nhân. Ngụy Đông cúp điện thoại, rồi đưa cho Tô Hiểu một hòm thư và một số điện thoại liên lạc, lấy ra laptop. Tô Hiểu đăng nhập vào hòm thư và bắt đầu kiểm tra tài liệu bên trong. Ba tên khí ước giả này đến từ ba quốc tịch khác nhau, mục đích đến quốc gia này không rõ ràng, nhưng có một vài điều có thể xác nhận, ba người này rất hùng hăng và kiêu ngạo không kém. Ngày đầu tiên, họ vào ở tại một khách sạn 5 sao, người quét đường tìm đến